Xin chào trường Anfi 10, chương 14, Thường Khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, trong các trà quán ở thành Hợp Châu, Thường Tuế Ninh nghe không ít về danh tiếng của vị đại đô đốc Huyền Sách Quân Thôi Cảnh, bởi đội quân này vừa giành một chiến thắng lớn. Những lời đồn thổi về ngoại hình của hắn cũng đầy mâu thuẫn, một lúc thì bảo hắn đẹp tựa thiên thần, lúc thì lại bảo xấu xí đến kinh khủng. Giờ đây, người đứng thẳng tắp kia, một nửa khuôn mặt chìm trong ánh hoàng hôn, khiến người ta không nhìn rõ các đường nét. Chỉ có thể thấy lờ mờ những đường nét rõ ràng, sống mũi cao và trên mặt có râu ria. Cả người hắn toát lên khí chất nghiêm nghị, mang theo sát khí nặng nề, khiến người khác không dám đến gần. Nhìn vào râu ria trên mặt hắn, Thường Tuế Ninh bất giác cảm thấy hài lòng. Nghĩ đến con cháu họ Thôi ở Thanh Hà, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của những văn nhân cao quý, mặc trường bào tay áo rộng, đậm chất thi thư, mùi mực in hương hoa cài trên tóc. Lại nghe nói Thôi Cảnh chỉ là một thanh niên 22 tuổi, nàng nghĩ rằng để một người như thế thống lĩnh Huyền Sách Quân, quả thực không mấy đáng tin cậy. Nhưng nhìn vào thực tế, người này lại khiến nàng cảm thấy an tâm. Chỉ có điều, dáng vẻ kiêu ngạo của con cháu nhà Thôi vẫn còn nguyên, hắn chẳng buồn xuống ngựa, chỉ liếc nhìn chiếc xe tù hỗn loạn, rồi thản nhiên nói. Ngụy Thúc Dịch thất trách rồi, giọng hắn lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc. Đồ giả Thôi mà, Ngụy Thúc Dịch cười nhẹ, đáp lại, biết rằng đường này không thể yên ổn, may mà biết được đại đô đốc sẽ qua đây. Lòng ta cảm thấy an tâm hẳn, nên mới chọn dừng chân nghỉ ở đây, tạo cơ hội cho kẻ địch, tiện nhờ đại đô đốc dọn sạch cho, một công đôi việc. Thường Tuế Ninh nhìn Ngụy Thúc Dịch, lòng tự hỏi, nói ra tính toán trong lòng mình một cách thẳng thắn và bình thản như vậy, hắn quả thật là người thẳng thắn. Người trên ngựa còn thẳng thắn hơn, nếu biết thế, ta đã chọn đường khác mà đi rồi. Thôi Cảnh lạnh lùng nói, Thường Tuế Ninh, đây là cố nhân mà Ngụy Thúc Dịch nhắc tới sao? Ngụy Thúc Dịch thì không để tâm, cười nói, dù sao cũng phải cảm tạ đại đô đốc. Lúc này, vài binh lính Huyền Sách Quân áp giải mấy tên sống sót tới. Theo lệnh của Thôi Cảnh, chúng bị ném về phía người của Ngụy Thúc Dịch. Từ ném này khá chính xác, đặc biệt là khi nhìn vào vẻ mặt không ưa nhau của hai bên. Bên phía Ngụy Thúc Dịch là Trường Cát, phía Huyền Sách Quân là một thanh niên có vẻ cùng tuổi với Trường Cát. Khi thanh niên kia ném đám tù nhân về phía Trường Cát, ánh mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo. Trường Cát tức giận đến mức ngực phồng lên, đứng thẳng lưng như thể sẵn sàng đập vào ngực đối phương. Nếu ngực có thể nói, thì có lẽ hai người này đã đấu khẩu qua lại ít nhất là cả trăm lần. Đô đốc, mọi việc đã xử lý xong, vị tiểu tướng trẻ đến bên cạnh Thôi Cảnh, cung kính báo cáo. Thôi Cảnh ừ một tiếng, cầm lấy dây cương, chuẩn bị rời đi. Ngụy Thúc Dịch chắp tay, khi về kinh, ta nhất định sẽ mở tiệc tạ ơn. Không rảnh, Thôi Cảnh lạnh lùng quay đầu ngựa, vị tiểu tướng trẻ kia cũng lên ngựa, trước khi đi còn hất cằm nhìn Trường Cát với ánh mắt khinh thường. Nhìn đối phương rời đi, Trường Cát nghiến răng, công tử, ngài nhìn xem, tên Thôi Nguyên Tường kia thật đúng là một kẻ ngạo mạn. Thắng một trận đã kiêu ngạo đến vậy, Ngụy Thúc Dịch bình tĩnh đáp, thắng trận thì có lý do để kiêu ngạo, nhưng hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thường Tuế Ninh đang đi về hướng quân Huyền Sách trên quan đảo, Ngụy Thúc Dịch thong thả bước theo, miệng nói như thể đùa cợt. Đợi khi vào thành và tới dịch quán, chắc chắn sẽ còn chạm mặt nhau. Người cứ hẹn hắn đấu tay đôi, sống chết không màng, ta sẽ giả vờ như không biết gì. Trên đường về kinh thành, Thôi Cảnh là tướng chính, dẫn đầu quân đội tiến về phía trước. Đội quân tiền phong theo sát Thôi Cảnh vừa giúp Ngụy Thúc Dịch tiêu diệt đám thích khách. Nghe nói Thường Khoát là phó tướng, đáng lẽ phải ở trong đội tiền phong, nhưng sao lại không thấy bóng dáng ông ta. Thường Tuế Ninh đưa mắt tìm kiếm trong hàng ngũ tiền phong, nhưng không thấy Thường Khoát, nên nàng chuyển sang nhìn về phía quân trung tâm. Đội quân hùng hậu di chuyển chậm rãi, phía trước dừng lại đột ngột, khiến người trong đội trung tâm hỏi lớn. Phía trước có chuyện gì mà dừng lại thế? Người hỏi đang nằm trong xe ngựa nghỉ ngơi, vừa ngáp vừa vén rèm xe lên. Một binh sĩ bên cạnh xe ngựa trả lời, có thích khách tấn công đoàn, đại đô đốc đã ra tay giúp Ngụy Thúc Dịch giải quyết ổn thỏa. Tướng quân cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, dưỡng thương. Ồ, thế cái viên quan xui xẻo bị ám sát là ai vậy? Thường Khoát hỏi, giọng điệu không mấy bận tâm, có ai bị thương nặng không? Thực ra, ông nói nhiều vì trên đường quá buồn chán. Thôi Cảnh không cho ông cưỡi ngựa, bắt ông ngồi trong xe để dưỡng thương, đến nỗi ông sắp phát điên vì bị nhốt kín thế này. Đang lúc binh sĩ trả lời, một binh sĩ khác tiến đến hành lễ rồi báo cáo. Tướng quân, Ngụy Thúc Dịch, Thị Lang Môn Hạ Tỉnh, xin gặp ngài, nói là có việc cần bàn. Ngụy Thúc Dịch, thế tử của Trịnh Quốc Công, Thường Khoát không hiểu, hắn tìm ta làm gì. Nói rồi, ông cũng không chần chừ mà xuống xe ngựa. Quân đội Huyền Sách không dễ bị ai xâm phạm, Thường Tuế Ninh đứng cách đó 10 bước, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông vừa bước xuống xe, cảm giác trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc khó tả. Nàng biết rằng đã 15 năm nàng chưa gặp lại đại huynh của mình, Thường Khoát. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy ông, nàng vẫn không khỏi bàng hoàng. Thường Khoát sao đã già đi nhiều như thế? Cũng phải thôi, Thường Khoát vốn lớn hơn nàng nhiều tuổi, thuộc hàng trưởng bối. Giờ hơn 10 năm nữa trôi qua, tính ra ông đã hơn 50 tuổi rồi. Nhìn người đàn ông đang bước tới, mái tóc ông đã bạc đi nhiều, Thường Tuế Ninh không thể kìm nổi cảm xúc, siết chặt tay, đầu mũi cay cay khó chịu. Trong ký ức của nàng, Thường Khoát luôn là một người lực lưỡng, mạnh mẽ vô song, chưa từng có ai sánh kịp và nàng chưa từng thấy ông bệnh tật. Thậm chí, dù có bị dịch bệnh đậu mùa quét qua, có lẽ dịch bệnh ấy cũng bị ông đánh bay ra khỏi người mà chạy trốn. Nhưng giờ đây, thời gian thật không thương xót ai, Thường Khoát của ngày xưa giờ đã trở thành. Lão, Thường Khoát, Ngụy Thúc Dịch đứng bên cạnh thấy mắt cô gái trẻ đỏ hoe, cũng có phần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thường Tuế Ninh trông không hề mạnh mẽ như mọi khi. Quả nhiên là người nhà, chỉ khi gặp được người thân mới có thể tỏ ra yếu đuối, mới dám để lộ sự mềm yếu. Nhưng đây có phải là người thân của Thường Tuế Ninh không? Ngụy Thế Tử, Thường Khoát tiến đến, chắp tay hành lễ với Ngụy Thúc Dịch. Thường tướng quân, Ngụy Thúc Dịch đáp lễ rồi quay sang nhìn Thường Tuế Ninh. Thường Khoát theo ánh mắt của hắn, liếc nhìn một lượt, vẫn không có biểu cảm gì. Ngụy Thúc Dịch, Thường Tuế Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Khoát, ý gì đây? Ông vừa nhạy bén vừa không nhạy bén nhận ra trọng điểm của Ngụy Thúc Dịch. Nhìn Thường Tuế Ninh thêm một lần nữa, với ánh mắt. Nhìn quen mà không nhớ. Hỏi, tiểu lang quân này là ai? Thường Tuế Ninh sững sờ. Ngụy Thúc Dịch đáp, không phải đây là tiểu thư của Thường gia sao? Thường Khoát trợn tròn mắt, bước tới gần, chăm chú nhìn, rồi kinh ngạc thốt lên. Tiểu Tuế Ninh, Thường Tuế Ninh gật đầu, gương mặt tê cứng. 2 năm không gặp, đã cao thêm rồi, trông ra dáng đại cô nương rồi đấy. Thường Khoát vừa kinh ngạc, vừa cố ý hạ thấp giọng. Nhưng, sao Tiểu Tuế Ninh lại ở đây, lại còn cải trang thế này, và tại sao lại đi cùng với Ngụy Thế Tử, người chẳng hề liên quan? Thấy Thường Khoát chưa hay biết chuyện Thường Tuế Ninh bị mất tích, Ngụy Thúc Dịch lên tiếng. Chuyện này dài dòng, Thường tướng quân cũng sẽ vào thành, chi bằng vừa đi vừa nói chuyện. Thường Khoát đương nhiên đồng ý, chiếc xe ngựa của Ngụy Thúc Dịch và Thường Tuế Ninh đã bị hỏng trong trận chiến vừa rồi. Nên cả ba cùng lên xe của Thường Khoát. Nhìn cô gái ngồi trước mặt, Thường Khoát có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp. Cách chương.